trụ nơi thể xác vô thường. Sợ xoay đừng để nghiệp dương lấy mình, xây nền đạo đức nhớ gìn, dựng công lập hành tự mình tiến tu, vô thiền nhớ người ơi. Nơi miền tạm cảnh cuộc đời ngắn thay, thể theo định luật xưa nay, xác tuy có trường thủ đoạn gạt lường, xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai, đừng mê sắc dục tiền tài để ngày mai chịu đọa đày tâm thân, nghiệp luôn mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan. Đạo là phương tiện dẫn đàn, dính đừng để chống kình một ai, dừng xây hạnh đức hôm nay. Công phu tinh tấn ngày mai sẽ từ bi. Đêm ngày niệm Phật lo thi. Đêm ngày thiền giác việc gì cũng qua, càng thiền càng rực cùng.